Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chuyện làm ăn. Đại nhân, người xác định tại chạy nhanh thời điểm, trong đầu của bọn hắn có thể ghi nhớ đồ vật. Phùng Kiến có chút co giật nhìn xem từng cái đi xa lớp. Bọn hắn năm đó ở Phi Lăng vệ quân doanh tập huấn thời điểm. Thời gian kia đã nghĩ lại mà kinh, nhưng hiện tại xem ra, Lục Xanh cái này tổng huấn luyện viên là dự định vào chỗ chết chơi đám học sinh này a. Vừa chạy vừa đọc thuộc lòng Huyền Thiên học phủ điều lệ. Ngay từ đầu đối với những này người mang võ công cao thủ đến nói cũng không tính sự tình. Nhưng theo chạy bộ tiếp tục, coi như người mang võ công cũng có chút không chịu đựng nổi. Nhất là những tu vi kia khó khăn lắm đi đến hậu thiên tam trọng cảnh. Bóp lấy Huyền Thiên học phủ thấp nhất cảnh giới giới hạn tiến đến. Những này mới vừa tiến vào Huyền Thiên học phủ học viên. Đối với Huyền Thiên học phủ lòng cảm mến cũng không mạnh. Thậm chí có rất nhiều người đối với thi vào Huyền Thiên học phủ cũng không thế nào vui lòng. Nếu không phải là bị buộc, có lẽ cũng không nguyện ý tới. Lục Xanh đã sớm mò thấy tâm lý của bọn hắn, cho nên mới sẽ lưu lại danh tự bia để bọn hắn tự mình đem tên của mình khắc lên đi. Mà nếu như muốn từ bỏ, vậy cũng chỉ có thể sỉ nhục đem danh tự xóa đi. Sỉ nhục này, thậm chí so khảo thì thất bại càng thêm để võ lâm nhân sĩ khó mà tiếp nhận. Người võ lâm lẫn vào là cái gì? Mặt mũi, thanh danh, nếu như thi không đi vào. Vậy cũng chỉ có thể tự trách mình trước kia không có học tốt. Hoặc là nói trước kia không để mắt đến học văn, học pháp, học cưỡi ngựa bắn mũi tên. Nhưng nếu là thi được vẫn là bị rời khỏi. Đó chính là ngươi người không được. Chính là cái này 5.000 cái học viên bên trong kẻ thất bại. Về sau còn muốn lại trên giang hồ dương danh lập vạn. Vậy sẽ là người khác vĩnh viễn có thể nói ngươi chỗ bẩn. Có thể chịu, tuyệt đối không thể nhịn a. Coi như mình có thể chịu, sư môn cũng nhịn không được a. Sở dĩ, từng cái rời khỏi ý nghĩ xẹt qua não hải, cuối cùng vẫn bị phủ quyết. Đang huấn luyện viên tiếng hò hét bên trong, chỉ có thể cắn răng chạy a. Lớn tiếng đọc lên từng cái điều lệ, bước chân chật vật đi theo đội ngũ, không cho phép tụt lại phía sau. Có một cái tụt lại phía sau, toàn lớp tất cả mọi người phải xử phạt, tụt lại phía sau một cái, nhiều chạy 10 vòng, tụt lại phía sau hai cái, nhiều chạy 20 vòng, nếu là tụt lại phía sau vượt qua 5 cái, toàn bộ các người cút cho ta ra học viện. Những lời này rơi xuống đất, những chạy ở kia phía trước mặt không đổi sắc, một nhóm người sắc mặt thay đổi, phản ứng cấp tốc. Lập tức thả chậm bước chân, có càng là kéo lấy tụt lại phía sau người đi theo đội ngũ. Nhìn xem từng cái mắt cao hơn đầu giang hồ tuấn kiệt. Tại dưới roi ra mệt mỏi cùng chó đồng dạng chạy vòng. Lục Xanh không hiểu có loại sảng khoái, xem ra đem chính mình vui vẻ xây dựng ở người khác thống khổ phía trên thật là thiên tính của con. Người, chạy bộ. Là rèn luyện Huyền Thiên học sinh khí tức phương pháp tốt nhất. Nếu bàn về khinh công, có lẽ ở trong sân không ít khinh công so Huyền Thiên vệ tốt. Bộc phát càng mạnh, tốc độ càng nhanh, nhưng là, nếu bàn về đánh lâu dài, không ai có thể đi đến Huyền Thiên vệ một nửa. Phùng Kiến đã từng nói, Huyền Thiên vệ có thể cam đoan tiếp tục 2 ngày 2 đêm cường độ cao chiến đấu. Mà lại đều là tại đỉnh phong chiến lực, một trận cuối cùng 1 tháng chiến dịch, Huyền Thiên vệ có thể toàn bộ hành trình tham dự, nhưng cầm cái giang hồ nhân sĩ thử nhìn một chút, để bọn hắn đánh lên cái 1 ngày 1 đêm, trừ phi là tiên thiên phía trên cao thủ, nếu không, 100 chiêu về sau 2 người giao thủ tuyệt đối cùng tiểu hài tử đánh giá nhất dạng ngây thơ. Buồn cười. Lục Xanh không chỉ muốn bọn hắn học được tiết kiệm khí tức, còn muốn bọn hắn học được làm sao tại vận động bên trong tiết kiệm thể lực. Đối với ở phương diện này ngộ tính, Lục Xanh xưa nay không lo lắng, từ xế chiều chạy đến trời tối, mỗi người toàn thân trên dưới đều ướt đẫm, kéo lấy người cứng ngắc, phảng phất là từng cái giật dây như con rối tiến vào nhà ăn cơm. Sau đó giống một đầu con chó đồng dạng chạy trở về túc xá. Tiến vào ký túc xá về sau, từng cái trực tiếp ngã sấp xuống trên giường chiếu, chồng chỉnh chỉnh tề tề khối lập phương đệm chăn phóng tới giường chiếu cái góc. Bởi vì học viện có quy định, nội vụ tiêu chuẩn có nghiêm khắc chế định, chính là bọn hắn nhìn thấy giường chiếu là dạng gì, dùng qua về sau nhất định phải phục hồi như cũ. Nếu như nội vụ không hợp cách, kia là sẽ trừ điểm. Một khi học phần trừ sạch, vậy cũng chỉ có thể xóa đi tên trên tấm bia đá lăn ra Huyền Thiên học phủ. Đêm tối, Huyền Thiên học phủ sân huấn luyện các nơi đều có thể nhìn thấy châm chút lửa bồn. Lục Xanh mang theo một đám Huyền Thiên vệ đi qua từng cái sân huấn luyện, giới thiệu những này huấn luyện thiết bị nên như thế nào dùng. Đối với Lục Xanh thiên mã hành không, phùng kiến là khâm phục, hoặc là nói, Lục Xanh căn bản cũng không nên một cái quan văn, hắn trời sinh liền nên là một cái võ tướng. Phùng kiến cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi Lục Xanh thiết kế những này huấn luyện thiết bị hoặc là phương pháp huấn luyện là có ai truyền thụ cho hắn. Bởi vì lý niệm của hắn, phương pháp huấn luyện của hắn, Phùng Kiến chưa hề ở đâu một bản binh thư nâng lên qua, hoặc là theo như đồn đại xuất hiện qua. Đây là cái sinh ra đã biết người, Phùng Kiến chỉ có thể đem Lục Xanh tôn thờ, nhất là Lục Xanh đối với cân đối huấn luyện phương án, càng làm cho Phùng Kiến kém chút liền quỳ xuống. Vì cái gì chỉ có tinh nhuệ quân đoàn mới có thể tế lên quân trận? Bởi vì tinh nhuệ quân đoàn trải qua thời gian dài rèn luyện đã đạt đến một loại nào đó ăn ý. Tại tế lên quân trận mệnh lệnh được đưa ra sau thời gian cực ngắn liền có thể đi đến thống nhất tần suất hô hấp cùng nội lực điều động. Đây là tế lên quân trận trước hết nhất tiền đề, là cần thời gian dài rèn luyện mới có thể đạt tới trình độ. Đầu này cũng cơ hồ thành quân bộ ngầm thừa nhận định luật. Nhưng Phùng Kiến nhìn thấy Lục Xanh khẩu lệnh huấn luyện đại cương về sau, tại chỗ liền khóc, vì cái gì vật này không có sớm một chút xuất hiện? Vì cái gì đến hiện tại mới xuất hiện? Nếu như rất sớm Đại Vũ liền có dạng này tường tận giáo trình, Đại Vũ quân đoàn tất cả quân đội đều có thể là tinh nhuệ a. Tại Phùng Kiến kích động muốn đem huấn luyện đại cương báo cáo thời điểm, Lục Xanh ngăn cản, cái này huấn luyện đại cương vẫn chỉ là trên lý luận, không có tham dự thực tiễn. Hiệu quả như thế nào? Còn cần tự mình huấn luyện qua mới biết được. Tự nhiên, Huyền Thiên học phủ kỳ thứ nhất học viên chính là thí nghiệm chuột bạch. Bọn hắn đều ngủ, đi dạo một vòng mấy lúc sau, Lục Xanh đột nhiên quay đầu hướng Phùng Kiến hỏi. Chạy một cái buổi chiều, lấy thể chất của bọn hắn cũng coi như mệt đến ngất ngư. Đều đã ngủ, các ngươi đoán xem nhìn, học viện điều lệ bọn hắn có thể ghi nhớ bao nhiêu? Lục Xanh khóe miệng có chút câu lên, lộ ra một cái tà ác tiếu dung. Nhìn thấy cái nụ cười này, Lư Kiếm cái anh đám người không khỏi ác hàn. Ngược lại là Chi Chu gợi cảm liếm liếm khóe miệng, phối hợp lộ ra một tia tà ác cười xấu xa. Có thể có hai thành cũng không tệ rồi. Khó mà làm được a. Ta nhớ được ta lúc đi học, đây chính là cột tóc lên xà nhà, lấy dùi đâm đùi, mất ăn mất ngủ, sách không có thuộc tốt, bọn hắn sao có thể ngủ được sớm đâu. Gọi bọn hắn học thuộc lòng. Đại nhân, hiện tại vừa mới ba canh, nếu như xuất hiện đột phát sự kiện, cái kia quản ngươi là ba canh vẫn là canh năm. Gọi các huynh đệ tất cả đứng lên, tiếp tục chạy đến canh năm lại nghỉ ngơi. Đúng, Lục Xanh ung dung về đến phòng bên trong dự định đi ngủ. Xa xa là Lục ký túc xá, lại là một trận thảm liệt gà bay chó chạy. Nói xong vào chỗ chết cả chính là vào chỗ chết cả. Không phục, có thể rời đi. Khai giảng ngày đầu tiên liền bị đuổi ra học viện. dù sao bọn hắn gánh không nổi người này. Huyền Thiên Học Phủ đã chính thức khai giảng, một ngày đại đa số thời gian đều là trên sân huấn luyện Từ bắt đầu chạy bộ, đến phía sau tư thế quân đội, khẩu lệnh luyện tập, từ tĩnh, đến động, chậm rãi, một đám đến từ các môn phái, ra ngoài các loại lý do gia nhập Huyền Thiên Học Phủ các học viên. Tại cái này lò nung lớn bên trong chậm rãi bị ngưng kết thành một cái chỉnh thể. Ở đây, bọn hắn học xong tập thể khái niệm, học xong cái gì là đoàn thể, cái gì là phục tùng, cái gì là quân lệnh như núi, tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy, đều nhịp, nhanh như thiểm điện. Thứ nhất tuần kết thúc, điều lệ khảo hạch có 200 người lần thứ nhất bị đào thải. Lục Xanh không có an bài học viên cười trên nỗi đau của người khác, nhìn xem cái này 200 người. Xóa đi tên của mình, sau đó cõng bọc hành lý ảm nhiên rời đi, bởi vì đối với kẻ thất bại, không cần thiết bỏ đá xuống giếng, lưu lại người, cũng không cần thiết lại ghi nhớ tên kẻ thất bại, chỉ có mỗi ngày huấn luyện qua về sau, có lẽ có người đi vào dưới tấm bia đá, nhìn xem tên lít nha lít nhít bên trong trống không một chỗ, mặc dù không nhớ được tên của bọn hắn. Nhưng bọn hắn lại lần thứ nhất cảm nhận được cạnh tranh tàn khốc. Có thể lưu lại, liền phải hiểu chân quý. Từ sau lúc đó, đáy lòng của bọn hắn không chỉ là có sứ mạng của mình. Còn có đối với vận mệnh không chịu thua quật cường. Lưu lại, lưu đến cuối cùng, chứng minh chính mình, không kém ai. Dòng dã 3 tháng, đều đang huấn luyện tư thế quân đội, khẩu lệnh, cả đội. Đi nghiêm, chạy bộ, thể năng, sức chịu đựng, mà 3 tháng này, Lục Xanh không có việc gì liền cho bọn hắn thêm điểm liệu. Lợi dụng cầm long khống hạc công cho bọn hắn chế tạo cường lực dòng nước xung kích. Tại dòng nước xiết bên trong tư thế hành quân, khuya khoát đột nhiên đem bọn hắn kêu lên huấn luyện. Không có việc gì làm dã ngoại cực hạn huấn luyện dã ngoại. Thu hoạch thu mạch thời điểm. Đi đồng ruộng bên trong giống như bách tính thu lúa mạch chân chính vì nhân dân phục vụ một lần. Lục Xanh, phảng phất thật quên mất Huyền Thiên Phủ chuyện cần làm chuyên tâm tại Huyền Thiên Học Phủ dạy học. Chồng người, các môn các phái ngẫu nhiên nhận được gửi thư, cũng chỉ là chính mình tại Huyền Thiên Học Phủ vất vả huấn luyện. Có bao nhiêu người chịu không được cái này tàn khốc huấn luyện mà chọn rời đi? 3 tháng qua. Lục Xanh từ đầu đến cuối không có động tác, cũng dần dần để đám kia tiếng lòng kéo căng bắt đầu buông lỏng xuống. Chí ít, Huyền Thiên Học Phủ kỳ thứ nhất sẽ tại trường 1 năm tốt nghiệp. Trước đó, Sở Châu cách cục hẳn là ổn định, nhưng Lục Xanh cũng không có thật cứ như vậy nhàn rỗi. Tại 3 tháng này thời gian, Tôn Du cùng Chi Chu 2 người đã đi khắp Sở Châu từng cái phủ. Huyện, Hương Trấn, Sở Châu rất lớn, nhưng cũng tương đối Tô Châu nghèo khó. Đây là Chi Chu cùng Tôn Du cảm thụ trực tiếp nhất. Mặc dù Sở Châu không có Ngô Châu như thế 4 phương thông suốt đường thủy. Nhưng đường bộ cũng vô cùng thông suốt a. Toàn bộ Sở Châu 36 cái phủ đều lẫn nhau tương liên. Mà lại Sở Châu địa vực bao la, hình dạng mặt đất đầy đủ. Nói đến... sản vật cũng không thể so Tô Châu chênh lệch. Sở dĩ kinh tế không có phát triển có 2 nguyên nhân. Đầu tiên là bách tính lực chú ý đều tập trung ở nông trong ruộng. Hạ thu 2 mùa mạch quen là dân chúng duy nhất chờ đợi. Mà cái khác nông nhàn thời tiết, dân chúng nhiều lắm là thành đoàn đi núi rừng bên trong đi săn một chút, lại không khác mưu sinh ý. Nghĩ muốn nói là bởi vì lười biếng, cái kia tuyệt đối không phải. Tại ngày mùa tiết, bọn hắn cũng đều là liều mạng đang làm. Nguyên nhân thứ hai chính là thương nghiệp kinh tế uể oải. Có lẽ Sở Châu mảnh này bảo địa là bị các thương nhân di khí chi địa. Trừ thương nhân lương thực khắp nơi trên đất bên ngoài, tựa hồ chỉ có rất ít thương nhân đi tới Sở Châu làm ăn. Bọn hắn càng muốn đi Tô Châu hỗ thượng những này tới gần Giang Hải địa phương. nhưng muốn hỏi tài nguyên, theo Lục Xanh Sở Châu không hề yếu. Ở đây, dãy núi trong rừng rậm có lượng lớn quả dại, quả mận bắc, hạch đào, quả táo, quả hồng, có thể nói một năm bốn mùa hoa quả khô. Tại Sở Châu trong núi rừng khắp nơi đều là, nhưng nơi đó bách tính cũng chỉ có ứng quý thời điểm hái tới giải thèm một chút. Không có người nghĩ đến cầm những này làm ăn bán lấy tiền. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, trên núi khắp nơi đều là, ai biết tiêu tiền mua. Có thể ở trong mắt Lục Xanh, những này chính là bảo khố a. Nhưng Lục Xanh cũng không có ngay lập tức để mắt tới trên núi sản vật. Đây là thuộc về Sở Châu bách tính tài phú. Lục Xanh để mắt tới là Sở Châu hai dạng đồ vật, cao thơm, đồ dùng trong nhà. Bởi vì hoa quả khô tràn lan, khiến tại mùa đông rất nhiều người ta sẽ trưng cao thơm qua mùa đông. Dần dần, cao thơm tay nghề có thể thành thục. Lục Xanh nếm qua một lần, Sở Châu cao thơm thơm ngọt mềm nhu, mỹ vị vô cùng, mà Sở Châu đồ dùng trong nhà, rắn chắc, tinh diệu, kéo dài dùng bền, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.